Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho em, thực sự là em chẳng biết gì cả. Là nó nói với em xinh lắm, bảo bọn em đến chơi cô ta. Đại ca tha cho em. Nam Trạch Lễ khinh miệt mỉm cười, ném hắn ra xa như ném một con gà. Phịch, gã đầu trọc ngã ngồi xuống dưới đất, bụi bặm ở quanh đó bốc lên. Bọn mày còn đần ra đó làm gì, mau đứng lên cho tao. Con lợn béo hét lớn, nhưng một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì. Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra mười mấy người mình dẫn theo ban nãy đã chạy mất tăm mất tích, chỉ còn mỗi thằng nhóc đang nằm bất tỉnh dưới đất. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, con lợn béo quỳ phịch xuống đất khóc lóc sơ lên mấy tiếng đồng con lợn béo quỳ phịch xuống đất khóc lóc sơ mấy đồng tiền trong tay lên cao quá đầu. Đại ca Nam Trạch Lễ, xin hãy tha cho em, lần sau em không dám nữa, tuyệt đối là không dám nữa. Là không dám nữa hay là sau này lại quay lại báo thù? Nam Trạch Lễ nhặt cành cây dưới đất lên chọc vào cằm hắn, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Sao mặt cậu lúc này trông vô cùng thản nhiên nhưng cũng rất đáng sợ, lửa giận trong ánh mắt cậu đang bốc lên vừng vừng. Nam Trạch Lễ, thôi đi, dù sao tôi cũng không sao. Bộ Tinh Bảo kéo cánh tay của cậu, vừa mở miệng ra nói, cơn đau nơi khóe miệng khiến cô cau mày lại. Nam Trạch Lễ đá mạnh vào con lợn béo một cái, nghiến răng mắng, cút, đừng để bổn thái tử nhìn thấy mày lần nữa. Nếu mày còn không phục thì cứ tới tìm tao, tao chơi tới cùng. Nghe nữa còn động tới cô ấy một lần nữa, bổn thái tử không dám đảm bảo là sẽ nhẹ tay ngày hôm nay đâu. Nam Trạch Lễ ném cành cây xuống đất, quay sang nhìn bộ mặt của Tinh Bảo. Còn nói không sao nữa, có đau không? Nam Trạch Lễ lo lắng hỏi, ánh mắt cậu vô cùng dịu dàng. Những ngón tay thon dài nhẹ nhẹ vuốt lên vết thương của cô. Sau này tan học thì chờ tôi, còn nữa buổi sáng chờ tôi tới đón. Bộ Tinh Bảo ra sức gật đầu, khóe mắt bắt đầu ơn ướt, lúc ngừng đầu lên nước mắt cô lan dài. Bộ Tinh Bảo đứng lên nhìn về phía vai cậu, chỉ thấy trên đó có vết máu lang rộng, còn có không ít bùn đất dính vào. Lúc này bùn với máu đã dính chặt lại với nhau. Đau lắm hả? Ai bảo cậu đạp xe nhanh như thế, tới trước mặt cũng không biết đường mà phanh lại. Cô than vãn định đưa tay ra cởi áo cho cậu, nhưng phát hiện ra vài áo đã dính chặt vào vết thương. Như thế gọi là khí thế, cô có hiểu hay không? Cậu kiêu ngạo ngẩng đầu, nhưng lại bị Bộ Tinh Bảo ấn đầu xuống. Đừng có cử động, cô khụt khịt mũi. Sao thế, khóc cái gì? Nam Trạch Lễ cảm thấy nước mắt của cô nóng ngồi rơi trên vai cậu. Không có gì cả, tôi phải dùng sức để kéo áo ra, cậu chịu đau một chút nhé. Cô vội vàng lau nước mắt trên mặt, xé mạnh chiếc áo. Nam Trạch Lễ cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt cậu, nặng nề đập xuống bàn trà, những giọt mồ hôi trên trán tua xanh như tắm. Bộ Tinh Bảo, cô ra tay ác thật. Giây phút Bộ Tinh Bảo xé rách áo mình ra, Nam Trạch Lễ thấy lưng mình lành lạnh, nhưng chỗ vai thì đau như bị lửa đốt. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh máu bắn vọt ra từ chỗ vết thương khi rút kiếm trong các bộ phim kiếm hiệp. Xin tôi lỗi, để tôi lấy thuốc đắp lên. Cô cẩn thận xử lý vết thương của cậu, nước mắt lã chã lan xuống. Cảm giác còn khó chịu hơn cả lúc sửa vết thương trên mặt mình. Này, cô đừng khóc nữa. Nghe nói trong nước mắt có độc đấy, nếu để dính vào vết thương thì sẽ rất khó lành. Hơn nữa còn để lại vết sẹo vĩnh viễn. Tôi không muốn cả lưng sexy của tôi bị một vết sẹo đâu. Cậu nói đùa nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Bộ Tinh Bảo cũng bị thương mà không khóc, bây giờ lại khóc vì vết thương của cậu. Đi vào đi, muộn thế này rồi dì sẽ lo cho cô đấy. Nam Trạch Lễ đẩy cô, cô lại lui về sau. Mẹ tôi mà nhìn thấy như thế này chắc chắn sẽ. Cô ủ rũ trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ cầm chổi đuổi cô chạy trên đường. Không sao đâu, tôi vào giải thích với dì. Nam Trạch Lễ tiến lên trước đang định gõ cửa thì lại bị Bộ Tinh Bảo kéo ngược về sau. Thôi bỏ đi, để tôi tự vào. Cô gói nhỏ nước mắt vào cánh cửa đóng im ỉm, cuối cùng thu hết can đảm để cửa bước vào. Nam Trạch Lễ, tôi về đây, mai gặp. Vậy cô cẩn thận nhé, về mau đi. Nam Trạch Lễ thấy hơi đau lòng, nếu như mẹ cậu vẫn còn sống và đối xử với cậu như mẹ của Bộ Tinh Bảo đối xử với cô, chắc chắn cậu sẽ thấy rất hạnh phúc. Nhưng đó mãi mãi là một việc không thể nào thành hiện thực. Nửa đêm, trong một căn nhà có vẻ rất bình thường, vang lên tiếng hét thất thanh. Bộ Tinh Bảo đang bị mẹ cầm chổi đuổi chạy quanh vòng. Nam Trạch Lễ đứng ở cổng ngõ, thu hút ánh nhìn của không ít người. Trong tay cậu cầm một bông hoa hồng, thi thoảng còn đưa lên mỗi người, sau đó mỉm cười dịu dàng. Ánh mặt trời buổi sáng phủ lên người cậu một lớp ánh sáng vàng, khiến cậu sống như vị hoàng tử cao quý đang cưỡi trên bạch mã. Dành con, hôm nay phải về nhà trước 6 giờ cho mẹ đấy. Tiếng dặn dò của mẹ Bộ Tinh Bảo vang lên. Dạ con biết rồi, con đi đây. Cô lúng búng trong miệng, ai bảo cô hôm qua bị mẹ đánh trong một trận. Chị, nghe dáng vẻ của chị kỳ lạ quá. Tiểu Mặc, em trai Tinh Bảo là mặt xấu với cô, sau đó vội vàng chạy lại nép sau lưng mẹ nói lớn. Chị xấu quá đi, anh đẹp trai sợ chạy mất rồi. Chị chẳng thèm. Cô cũng lè lưỡi làm mặt xấu rồi chạy nhanh ra cổng ngõ. Nam Trạch Lễ đứng ở ngay trước cổng, đẹp như một pho tượng thần Apollo. Nam, Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net